Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, 508, chương 508 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Lão nương thật vất vả đem ngươi dưỡng lớn như vậy, không phải làm ngươi tới ăn mà không làm, mau không mau đi cuốc đất, trở về nhớ rõ cắt cỏ, ngươi nếu là dám ở trong đất lười biếng cũng đừng ăn cơm. Tùng Mẫu lại đem cái cuốc ném trở về Minh Ca trong lòng ngực. Hùng hùng hổ hổ ra cửa. Lão nương này đời trước làm cái gì nghiệt. Già già trẻ trẻ không một cái bớt lo. Thật không bằng kéo căn đai lưng treo cổ bớt việc đâu. Minh Ca ở trong phòng bếp tìm ra cái gạo lứt. Bánh tận tình. Khiêng cái cuốc vào trong đất. Lại không có cuốc đất. Mà là ở một chỗ cản gió địa phương đả tọa tu luyện. Ngoài ra còn thêm tu tập võ công, buổi tối trở về khiêng một sọt thào. Cả gia đình người cùng súc vật đều đói kêu to chờ nàng trở về nấu cơm đâu, Tùng phụ Tùng mẫu còn không có từ bên ngoài dạo trở về. Hai cái đệ đệ hai cái muội muội một loạt liêu ngồi xổm ở bậc thang. Vừa thấy đến Minh Ca lập tức oán giận, tỷ ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, chúng ta đều mau chết đói. Tỷ ngươi lại ở bên ngoài lười biếng ngủ, chờ nương trở về ta muốn nói cho nương. Tỷ ngươi như thế nào có thể quên nấu cơm a ngươi? Chạy nhanh, bụng đều bẹp thành trương ra. Đem thảo ném vào dương lều. Minh Ca liếc xéo này mấy cái lớn nhất chỉ có 10 tuổi. Nhỏ nhất 4 tuổi các đệ đệ muội muội, các ngươi chính mình tay chặt đứt vẫn là chân chặt đứt. Ta không trở lại sẽ không ăn cơm sao? Chúng ta cũng sẽ không. Ngươi là tỷ tỷ, đương nhiên đến ngươi tới làm. Ngươi sẽ không đói chết ngươi được. Minh Ca uy xong dương, lại không có đi bếp thượng. Nàng đánh thủy bắt đầu rửa mặt đánh răng. Tỷ ngươi cọ sát cái gì a, như thế nào còn không nấu cơm? Tỷ ngươi như vậy lãng phí thủy. Ta muốn nói cho nương. Minh Ca rửa mặt đánh răng xong. Đứng ở này mấy cái tiểu quỷ đầu trước mặt, còn có nghĩ ăn cơm, không muốn ăn cơm liền lăn. Đại mau ngươi đi nhóm lửa, oanh ca ngươi đi đem thủy múc trong nồi đi. Chúng ta không trải qua, sẽ không. Oanh ca thở phì phì trừng mắt Minh Ca. Ngươi là chúng ta đại tỷ, những việc này không đều là ngươi ở làm sao? Làm gì làm chúng ta làm? Hảo. Các ngươi không làm vậy đừng ăn cơm. Minh Ca chiều ký chủ phía trước ngủ trong phòng đi đến. Trực tiếp ngã vào chỉ phô rơm dạ trên giường đất. Bốn cái tiểu quỷ nhanh như chớp theo tiến vào. Ngay từ đầu còn ở uy hiếp Minh Ca muốn đi tìm Tùng mẫu Tùng phụ cáo trạng. Lại sau lại chính là kêu chính mình đã đói bụng Minh Ca cần thiết nấu cơm. Hai cái đại thậm chí còn đi bắt kéo Minh Ca. Nhưng bọn họ nơi nào có thể so sánh được với Minh Ca sức lực nha. Lăn lộn một hồi thật sự đói không được. Khóc mấy cái mũi lúc này mới ủy ủy khuất khuất đi làm Minh Ca làm cho bọn họ làm sự tình. Minh Ca ngồi ở nhà bếp một bên chỉ biết oanh ca cùng đại mao làm này làm kia. Một bữa cơm cuối cùng là ra khỏi nồi. Buổi tối cơm kỳ thật chính là cháo loãng. Cháo thiếu đáng thương. Bên trong còn ném chút rau dại. Bất quá liền tính như vậy, mấy cái đói bụng tiểu quỷ đầu cũng là uống có tư có vị. Tùng phụ Tùng mẫu hai người lại ở bên ngoài đánh nhau. Ngươi lôi kéo ta tóc, ta xé ngươi quần áo, nghiêng ngả lảo đảo vào cửa. Đại môn một bế, hai người lại bắt đầu giống lên khởi. Một cái mắng một cái người đàn bà đanh đá, một cái mắng một cái ma bài bạc. Mấy cái hoa đã thói quen nhà mình cha mẹ loại này đánh nhau hình thức. Tất cả đều vào cửa phòng thượng giường đất. Ngồi ở trên giường đất một bên nghe bên ngoài xảo tiếng mắng. Một bên còn lẫn nhau nghị luận gì thời điểm đem Minh Ca hôm nay sai xử bọn họ làm việc sự nói cho. Cha mẹ, này mấy cái tiểu quỷ đem một bên Minh Ca hoàn toàn làm lơ. Minh Ca cũng không phản ứng bọn họ. Nàng ngủ ở giường đất nhất bên ngoài, tuy rằng nằm đâu, kỳ thật là ở tu luyện nội công. Tùng phụ Tùng mẫu đánh xong giá. Tùng Mẫu ngồi ở trong viện khóc lớn một hồi, mấy cái tiểu quỷ đầu đã sớm nhịn không được, lao ra đi đem Minh Ta sai xử bọn họ làm việc sự nói cho Tùng Mẫu. Tùng Mẫu hiện giờ đang ở đang tức giận đâu, trực tiếp nhắc tới cây chổi đem này mấy cái tiểu quỷ tất cả đều tấu một đốn. Làm điểm sống làm sao vậy? Lão nương lôi kéo các ngươi lớn lên là cho các ngươi ăn không sao? Các ngươi cho rằng chính mình là lão tổ tông a? Này một cái hai cái đều đem chính mình đương đại gia. Phi, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì tính tình. Nàng đánh không lại Tùng phụ, lời này chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng Tùng phụ đâu. Nhà bếp Hoạch Lưu uống xong cơm, Tùng phụ đi nhanh ra tới nhìn lên chính mình bảo bối nhi tử bị Tùng Mẫu đánh, lập tức kéo giày nhéo Tùng Mẫu tóc liền đánh, trong viện kêu cha gọi mẹ một mảnh hỗn độn. Minh ca biết quá một hồi liền sẽ đốt tới trên đầu mình. Dứt khoát ra cửa quát, cha ngươi đánh ta nương làm cái gì? Ta nương vì cái này ra cực cực khổ khổ lo liệu. Không công lao cũng có khổ lao. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta nương? Minh ca này vừa nói, Tùng Mẫu kêu khóc lớn hơn nữa thanh. Tùng phụ giày bay thẳng đến Minh ca ném đi. Nhà đầu hạt nhiều lần cái gì? Lan, ngươi buông ta ra nương. Minh ca cầm mái hiên rác phóng sẻng chiều Tùng phụ phóng đi. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Phản thiên ngươi! Tùng phụ bị Minh ca dùng sẻng tạp hai hạ bối, khí duỗi tay bắt lấy sẻng côn đi đá Minh ca. Dám đánh chính mình thân cha, lão tử tấu chết ngươi. Ngươi mỗi ngày trừ bỏ đánh bạc chính là đánh ta nương. Ngươi tính cái gì cha? Ngươi có bản lĩnh liền tấu chết ta. Minh ca đem sẻng buông lỏng, Tùng phụ một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Nghe được Minh ca nói như vậy, hắn khí hô từ trên mặt đất lên, bắt lấy sẻng chiều Minh ca đánh đi. Xem lão tử không bái ngươi Trương gia. Minh ca đã chạy đến cửa, nàng quay đầu chiều Tùng phụ kêu, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết đánh tức phụ đánh nữ nhi sao? Nhìn xem trong thôn bao nhiêu người sau lưng chê cười ngươi đâu. Dứt lời nhanh như chớp chạy ra môn. Tùng phụ nơi nào có thể chịu được một cái nha đầu ở chính mình trên đầu ị phân a, này về sau hắn còn như thế nào đương một nhà chi chủ. Hắn giơ đem sẻng đuổi theo Minh ca, nhưng không một hồi liền tìm không đến Minh ca bóng dáng, chỉ phải hùng hùng hổ hổ về đến nhà. Bị cái nha đầu khiêu khích chính mình thân là một nhà chi chủ quyền uy, Tùng phụ tức giận phi thường. Hắn phẫn nộ nghĩ chờ Minh ca trở về nhất định phải đem nàng treo lên đánh một đốn, làm cho nàng biết trong nhà này rốt cuộc ai nói tính. Tùng Mẫu chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy thích cái này đại nữ nhi. Khó được đại nữ nhi có thể thông cảm nàng lo liệu việc nhà gian nan, có thể lý giải nàng. Lúc này Tùng Mẫu rốt cuộc biết cái gì kêu nữ nhi là nương chi kỷ áo bông. Bất quá nàng lo lắng nhà mình kia hỗn chướng đồ vật khẳng định sẽ không bỏ qua nữ nhi. Hy vọng nữ nhi lanh lợi điểm, đừng bị nàng ba bắt được. Bất quá nữ nhi chạy, nghĩ đến ngày mai buổi sáng cơm lại đến nàng làm. Tùng Mẫu tức khắc oán hận a, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử nên sẽ không chính là vì tránh né làm việc mới chạy ra đi. Đi, Minh ca đêm nay thượng cũng chưa trở về. Tùng phụ đó là hạ quyết tâm muốn lập huy, ngồi ở bậc thang bẹp bẹp hút thuốc lá sợi túi chuyên chờ Minh ca trở về. Cố tình Minh ca cả ngày cũng không lộ mặt, này đều một đêm một ngày, nhà đầu này có thể đi nơi nào? Tùng Mẫu trước hết sốt ruột a, nhà đầu này chính là cho phép nhân gia. Tuy nói trong thôn không có những cái đó đại gian đại ác người, nhưng trong núi có lang a. Vạn nhất Minh ca chạy trên núi đi làm sao bây giờ? Hết chương.